Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4836, Khách Điếm Phong Vân 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị kia trưởng lão nghiêm túc hỏi. Các ngươi có ai điều tra ra bọn họ lai lịch sao? Đối với cái này nghi vấn, các trưởng lão nhất trí im miệng không nói. Cuối cùng, Tiếu trưởng lão trầm khuôn mặt, nói ra một câu, mặc kệ như thế nào, lập tâm bất lương người, tuyệt đối không thể mặc kệ ở bên ngoài làm sằng làm bậy. Lời này vừa ra, biển cả cười bưng chén trà tay, khẽ run lên, hắn thâm thúy ánh mắt đảo qua chúng trưởng lão một vòng. Chợt lại châm chọc dường như rũ xuống mí mắt, hiện tại bọn họ mỗi người mặt mang phẫn nộ, thật giống như, ăn thiên đại mệt giống nhau. Này ăn tướng, là càng ngày càng khó coi. Biển cả cười không có phát biểu ý kiến. Các trưởng lão tự hồ cũng không có người muốn nghe hắn ý kiến. Nhiều lần thương nghị, cuối cùng quyết định, cần thiết không tiếc đại giới mà. Đem Khúc Đàn Nhi mời vào trong lâu một chuyến. Mà chuyện này, làm Tiếu trưởng lão xuất đầu. Tiếu trưởng lão về trước đến chính mình sân. Thực mau. Liền đưa tới chính mình tâm phúc đệ tử. Kia đệ tử vừa đến hắn trước mặt. Thình lình mà. Đằng trước tạp lại đây một cái chén trà. Rơi xuống hắn dưới chân. Kia đệ tử khiếp sợ. Sư phụ. Tiếu trưởng lão hai mắt hàm chứa uy nói. Ta hỏi ngươi. Làm ngươi nhìn chằm chằm kia mấy người. Nhìn chằm chằm đến như thế nào. Kia đệ tử thấp thỏm bất an. Nhưng vẫn là căng ra đầu bẩm báo nói. Đệ tử nghe được sư phụ phân phó. Nhìn chằm chằm vào bọn họ động tĩnh. Bọn họ từ khách điếm dọn đi một nhà sân. Khúc cô nương cơ hồ không ra cửa. Những người khác mới đầu còn sẽ thường thường ra cửa đi bộ. Chẳng qua, bị người âm thầm mai phục vài lần. Ra cửa cũng ít, nhiều ngày như vậy. Liền biết này đó, vừa nghe lời này. Tiếu trưởng lão liền tới khí, lại cầm lấy một cái chén trà tạp qua đi. Đệ tử trước tiên biết được tiếu trưởng lão phẫn nộ, không dám tránh đi, cắn răng thừa nhận xuống dưới. Bị mắng nhiều, hắn lại đích xác không tra ra cái gì. Mới ủy ủy khuất khuất mà trả lời. Sư phụ, ta liền một người, là tiếu trưởng lão lúc ấy nói. Chuyện này không thể làm người khác biết. Cho nên chỉ phái ra hắn một cái. Tiếu trưởng lão ba ba mà trừng mắt hắn. Trong lòng biết hắn nói chính là cái lý. Nhưng là, bản thân chính là nói không ra bực. Đặc biệt, không thể làm mặt khác vài vị trưởng lão đắc thù. Tiếu trưởng lão không chỗ hết giận. Đột nhiên đá đi một chân. Ngu xuẩn, đệ tử bị đá đến lảo đảo vài bước. Một lần nữa chạm hào. Cúi đầu. Nhấp môi không nói. Tiếu trưởng lão nói. Lần trước thiệp mời. Bọn họ không có đáp lại. Ngươi lại phát một lần. Sư phụ. Lan trưởng lão bọn họ cũng có phát quá. Tất cả đều vô dụng. Nam đệ tử nhớ rõ. Khúc Đàn Nhi khai ra linh nguyên quả ngày hôm sau. Tiếu trưởng lão liền âm thầm phái hắn đi đưa quá thiệp mời. Đáng tiếc. Đá chìm đáy biển. Không có đáp lại. Sau lại, Lan trưởng lão bọn họ cũng đưa thiệp, nhưng cũng giống nhau không có bị để ý tới. Lại đưa đi, hữu dụng sao? Tiếu trưởng lão giận sôi máu. Như thế nào liền thu cái ngu xuẩn như vậy đệ tử đâu? Chính là, tiếu trưởng lão nghĩ đến ngày ấy. Đấu giá hội thượng, những cái đó hắn chưa từng gặp qua bảo bối. Đỏ mắt vô cùng, hắn tại đây đàn trưởng lão bên trong. Tư chất không tính thấp, nhưng mà, cũng cao không được bọn họ nhiều ít đi. Nếu là, được những cái đó bảo bối, lâu chủ niên thiếu, ngày thường cũng không như thế nào quản lâu chung sự vụ. Bởi vậy lâu chung sự vụ đại đa số đều là bọn họ các trưởng lão cộng đồng thương nghị tới quyết định. Chỉ cần trong tay hắn nắm lợi thế so người khác nhiều. Tự nhiên. Người khác liền sẽ duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tựa như biển cả cười. Bất quá là mua tới hai viên đan dược. Đám kia lão nhân liền quay chung quanh hắn đảo quanh. Đột nhiên, Tiếu trưởng lão thay đổi chủ ý. Hắn quyết định tự mình đi một chuyến. Còn không phải là cái Hoàng Mao tiểu nha đầu. Hắn liền không tin. Hắn chỉ không được nàng. 4839, cách chương.